Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 36, mấy ngày sau, trên bảng vàng thí sinh đi thi đã trúng cử được dán lên, trong đó quả nhiên có tên Trần Trừng. Trước đây bọn người hầu còn ngăn đón Trần Trừng, không cho nàng đi vào Hứa phủ đều nơm nớp lo sợ, chỉ sợ Trần Trừng sẽ trả thù bọn họ. Cũng may Trần Trừng cũng không thèm để ý, chỉ nói là muốn gặp Hứa Lục Trà. Bọn người hầu nhanh chóng nghênh đón Trần Trừng vào Hứa phủ, ngay cả Hứa Hồng cũng vội vội vàng vàng đi ra gặp nàng. Cho dù Trần Trừng trong lòng rất muốn gặp Hứa Lục Trà, cũng đành phải nhịn xuống mà cùng Hứa Hồng hàn huyên vận sự. Trần Trừng cùng Hứa Hồng nói chuyện rất lâu, cuối cùng giải thích rõ mục đích mà mình đến. Ta lần này đến chủ yếu là cầu hôn, thuận tiện thăm qua Trà Nhi một chút. Hứa phu nhân, ta cùng lệnh công tử là tình đầu ý hợp, hy vọng ngươi có thể thành toàn cho chúng ta. Trần Trừng không có tiền tài, trên tay hiện không cầm sính lễ, liền lấy ra một khối ngọc bội đưa cho Hứa Hồng. Vật này là của mẫu thân trước khi lâm chung cho ta, mặc dù không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng là tài sản duy nhất của ta, mặc dù ta hiện tại không tiền không bạc, nhưng ta sẽ đối xử thật tốt với Trà Nhi, cố gắng mang lại hạnh phúc cho hắn. Dù Trần Trừng rất nghèo, nhưng nàng lại đậu đến cử nhân, tiền đồ vô lượng, cho dù là Hứa Hồng cũng không dám xem nhẹ nàng, hoặc là nói, nếu là Hứa Lục Trà gả cho nàng, cũng được coi là trèo cao. Hứa Hồng tự nhiên sẽ không cự tuyệt lời cầu hôn của Trần Trừng. Hứa Hồng còn hết sức vui vẻ nhận lấy ngọc bội, nhờ đầy tớ hầu Trần Trừng đến viện gặp Hứa Lục Trà. Công tử, Trần Tiểu Thư đến tìm ngươi. Hứa Lục Trà đang ngồi trước bàn trang điểm thoa phấn son, thấy Tử Y vội vã xông vào, hắn trừng mắt liếc một cái, ta không gặp nàng, ngươi ra nói với nàng là ta không ở nhà, hoặc là nói ta không được thoải mái. Công tử, hiện giờ không giống trước nữa, nàng ta trúng cử nhân. Đặc biệt đến để cầu hôn người, phu nhân đã đồng ý, còn cho nàng đến đây gặp người. Hứa Lục Trà đem phấn son quăng mạnh lên trên bàn, tức giận nói, ta không gặp nàng, trúng cử nhân thì thế nào, nàng ta tính tình yếu đuối, nhìn đến ta liền thấy phiền lòng, lúc trước là hắn muốn lợi dụng nàng, nên có thể chịu được tính tình nàng ta, hiện tại hắn đã quyết định không ỷ lại vào nữ nhân, vừa nghĩ tới Trần Trừng, hắn liền thấy chán ghét. Công tử, Trần Tiểu Thư đã đi gần đến đây. Tử Y hướng ngoài cửa nhìn thoáng qua, liền nhanh chóng khép cửa lại. Hứa Lục Trà nhíu mày không nói lời nào. Công tử nếu không muốn thấy nàng, vậy người hãy mau lên giường nằm xuống giả bệnh đi, ta sẽ ra ngoài tìm cách đối phó nàng. Tử Y nói xong thì muốn ra cửa, thôi, ta sẽ đi gặp nàng. Hứa Lục Trà không biết nghĩ tới điều gì, cuối cùng thay đổi chủ ý. Hắn nhìn chính mình trong gương, da trắng nõn nà, mắt sâu đẹp như hồ nước mùa thu, môi điểm son trong thanh lệ xuất trần. Nếu đi ra phố lớn nhất định sẽ hấp dẫn vô số ánh mắt, hắn đặc biệt sửa soạn một phen vốn định đi tìm Trương Mông lại không nghĩ rằng chuẩn bị kỹ như vậy giữa đường lại nhảy ra một Trần Trừng nhìn thấy hết vẻ xinh đẹp, tiện nghi như vậy, thật sự là không cam lòng. Mấy ngày nay hắn khí sắc không tốt, Trương Mông đến thăm hắn hai lần, nhưng hắn lại không dám nhìn nàng, hắn nhớ Trương Mông, nhớ suốt mấy ngày, quả thực sống một ngày bằng một năm, vất vả đợi đến hôm nay khi khí sắc đã tốt hơn. Định chuẩn bị đi tìm Trương Mông thì bị cái người đáng ghét kia cắt ngang kế hoạch, tâm tình hắn tự nhiên sẽ không tốt, nhưng hắn vẫn làm như trước kia che giấu tâm tình mình, lúc nhìn thấy Trần Trừng hắn liền ôn hòa cười với nàng. Trần Tiểu Thư, Trần Trừng từ lúc được người hầu dẫn đến sân viện của Hứa Lục Trà thì vẫn luôn nhìn cửa phòng hắn, ngay lúc Hứa Lục Trà từ trong phòng đi ra, nàng liền kinh diễm mở to mắt, đến khi Hứa Lục Trà nhìn mình cười cười nàng mới phản ứng lại. Đôi mắt đẫm lệ mông lung hướng về phía Hứa Lục Trà chạy đến. Trà Nhi, nàng ở cách Hứa Lục Trà khoảng một bước thì dừng lại, nâng lên tay áo lau nước mắt, thâm tình nhìn hắn, ta trở về để cưới ngươi. Hứa Lục Trà rũ mắt thu lại vẻ chán ghét, khẽ nhíu mày khó xử nói, thực xin lỗi Trần Tiểu Thư, Lục Trà đã có ý trung nhân. Trần Trừng mạnh mẽ ngẩng đầu lên, cái gì? Hứa Lục Trà tuy ghét tính tình nàng, nhưng vẫn cùng nàng nói sự thật. Trước hết Trần Trừng dù thế nào cũng là một cử nhân, hắn không thể đắc tội nàng, hơn nữa hắn cũng biết rằng mình quả thật đã phụ bạc nàng. Trần Trừng trúng cử nhân liền trở về nhưng chuyện thứ nhất không phải là đi nịnh bợ Chung Hoạt, không phải đi khắp nơi khoe khoang, mà là tìm hắn để thực hiện lời hứa trước kia. Cuối cùng hắn cũng không có nhìn lầm nàng. Trần Tiểu Thư, sau khi ngươi đi rồi, Lục Trà xác thực là trong lòng vẫn chờ ngươi, chỉ là phụ thân đã đem ta gả cho người khác, lúc ta đào hôn. Suýt nữa mất mạng, là một nữ tử đã cứu ta, Lục Trà sau đó liền đối với nàng nảy sinh tình ý, nói xong, Hứa Lục Trà liền hướng Trần Trừng quỳ xuống, là Lục Trà phụ ngươi, Lục Trà hết sức áy náy, trần trừng như bị sét đánh, sắc mặt tái nhợt. Trà Nhi, ngươi đang nói dối ta có phải không? Ngươi không thể nào thay lòng, thực rất xin lỗi, Trần Tiểu Thư, không thể nào. Trà Nhi, ta không tin ngươi, là ngươi oán ta đã về trễ có phải không? Đều là ta không tốt, ngươi tha thứ cho ta một lần. Trần Trừng vươn tay muốn ôm lấy Hứa Lục Trà, Hứa Lục Trà nhanh chóng tránh đi, nhưng dù vậy tay nàng vẫn đụng phải tay áo hắn, hắn nhịn không được khẽ nhíu mày. Trần Tiểu Thư, về sau ngươi vẫn là đừng nên tới tìm Lục Trà. Lục Trà cũng không muốn làm cho ý trung nhân của mình hiểu lầm, Trần Trừng chụp hụt, lại nghe lời Hứa Lục Trà nói, nàng thương tâm đến nước mắt chảy ròng. Trà Nhi, người, nàng nước mắt lưng tròng nhìn Hứa Lục Trà, thấy hắn không hề có nửa dáng vẻ nhu hòa với nàng, dù hắn vẫn ôn hòa như cũ nhưng lại giống kiểu đối đãi với người xa lạ, dù nàng không muốn thừa nhận thì sự thật vẫn chứng minh Hứa Lục Trà đã thay lòng. Trà Nhi, nhất định là ngươi đã chê ta cầu hôn quá mức đột ngột, vậy ta sẽ cho ngươi thời gian để ngươi tiếp nhận, ta sẽ không bức ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý tha thứ cho ta. Trần Trừng hồn bay phách lạc rời Hứa phủ, tự y đi đến bên cạnh Hứa Lục Trà, do dự mở miệng, công tử, thực sự không chấp nhận Trần Tiểu Thư sao? Tự y thấy được nàng ta là người tốt, Hứa Lục Trà cầm lấy quạt xếp gõ đầu hắn một cái, khinh thường nói, có cái gì tốt, suốt ngày khóc sướt mướt, phiền chết đi được. Hắn thật sự không biết Trần Trừng lớn lên như thế nào, thân là một nữ tử lại yếu ớt như một nam tử, gặp được chuyện gì cũng đều chỉ biết khóc, đều không như Trương Mông, bị đau chém trọng thương cũng không kêu một tiếng, đây mới thực sự là nữ tử trong lòng hắn. Nghĩ đến Trương Mông, gương mặt tuấn tú của Hứa Lục Trà liền đỏ lên, mặc dù nàng đã phủ nhận việc thích hắn, nhưng sau khi hắn ngã bệnh, nàng còn đến thăm hắn, chiếu cố hắn, rõ ràng là đang quan tâm hắn. Mặc dù bị nàng cự tuyệt khiến hắn khổ sở muốn chết, nhưng nếu nàng đã lo lắng cho hắn như vậy, chứng minh trong lòng nàng vẫn có hắn. Lấy mị lực của Hứa Lục Trà, bắt được tâm của một nữ nhân là một chuyện rất dễ dàng. Hứa Lục Trà đẩy Tự Y, ta hôm nay nhìn thế nào, có đẹp hay không? Hắn mở ra hai tay, xoay hai vòng, vạt áo xanh nhạt nhẹ nhàng đông đưa, tóc dài đen như mực giữa không trung phất qua đầy nét thanh thuần, da trắng như ngọc, mắt đầy mị hoặc. Mỗi cái nhăn mày, mỗi cái nụ cười đều là phong tình, môi mỏng thoa phớt qua son nhưng lại không hề khoa trương, chỉ tỏ ra mềm mại như hoa. Hắn trời sinh quyến rũ, từ trước đến nay đều không cần vẽ lông mày hay thoa phấn son, nhưng hắn vừa ngã bệnh, khí sắc thay đổi kém đi, nếu không phải muốn đi gặp Trương Mông, hắn sẽ không bôi son phấn trang điểm thế này. Hứa Lục Trà thanh lệ xuất trần, khí chất thoát tục. Cho dù Tự Y là một nam tử thì khi nhìn thấy Hứa Lục Trà như vậy vẫn nhịn không được sinh lòng thưởng thức. Hắn hơi mỉm cười nói, công tử vẫn luôn rất xinh đẹp. Hứa Lục Trà sớm biết đáp án của Tự Y, đối với lời ca ngợi của hắn, Hứa Lục Trà chỉ hơi hơi nhếch môi một cái. Tự Y, ta hiện tại rất muốn ra ngoài gặp Trương Mông, ngươi giúp ta thu phục bọn theo đuôi kia đi. Vâng, Tự Y đáp. Hứa Lục Trà từ cửa nhỏ hậu viện đi ra ngoài. Cái cửa nhỏ kia là hắn cùng Tự Y vụng trộm đào ra, vô cùng bí mật, ở Hứa phủ, trừ hắn cùng Tự Y thì không ai biết được. Trương Mông mấy lần trước tới thăm Hứa Lục Trà, cũng là từ cửa nhỏ này tiến vào Hứa phủ. Vân Thành đường phố hối hả, tiếng rao hàng bên tai không dứt. Hứa Lục Trà ở một con hẻm nhỏ nhìn thấy Trương Mông, nàng đang đem một nữ lưu manh hai tay gập sau lưng áp chế lên tường, nhanh chóng dùng sợi dây thừng đem hai tay nữ lưu manh cột lại. Đứng bên cạnh là một nam tử vẫn chưa tỉnh hồn, ôm túi tiền tưởng chừng đã mất cảm động liên tục hướng về phía Trương Mông khom lưng gật đầu, đa tạ Trương Bộ Khoái, tiền này là ta dành để mua dược, nếu như không có Trương Bộ Khoái thì tên lưu manh này sẽ hại chết cha ta mất, không cần cảm ơn, đây không phải việc to tát gì đâu. Trương Mông mỉm cười nhìn nam tử đang liên tục cúi đầu, ngươi nhanh đi mua thuốc cho cha mình đi. Nam tử gật đầu liên tục, xoay người liền rời đi. Lúc đi ngang qua bên cạnh Hứa Lục Trà, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn thấy dung mạo hắn, khẽ kinh ngạc, sau đó hắn liền ngượng ngùng cười cười với Hứa Lục Trà rồi rời đi. Hứa Lục Trà nhìn thoáng qua nam tử đã đi xa, khẽ nhíu mày, có thể được Trương Mông cứu giúp lại còn được nụ cười của nàng, thế nhưng lại chỉ là một nam nhân xấu xí, hắn lại có chút oán trách Trương Mông quá mức treo gẹo ong bướm, nàng đối với người nào cũng tốt, nhìn thấy nam tử nào cũng có thể tươi cười. Một chút giữ khoảng cách cần thiết cũng không có. A, Hứa công tử, không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp được ngươi, đúng là trùng hợp. Thanh âm dễ nghe của Trương Mông vang lên, Hứa Lục Trà ngước mắt nhìn về phía nàng, thấy nàng mỉm cười với mình, mắt môi nàng cong cong, dáng vẻ tươi cười thật ấm áp. phản phất như ánh mặt trời, Hứa Lục Trà thấy tim mình đông một cái nhảy lên, cảm xúc ghen tị cùng âm u vốn đang quấn quanh mình của Hứa Lục Trà ngay lập tức như bị mặt trời xua tan, rất nhanh biến mất không còn một mảnh. Dáng vẻ nàng tươi cười đẹp mắt như thế, chắc chỉ có thể là khi nàng vui vẻ thật lòng mới lộ ra đi, so với vẻ tươi cười với nam nhân kia vừa rồi thì giờ nàng lại ấm áp đi nhiều, nàng ấy quả nhiên đối xử với hắn đặc biệt hơn, mặc dù là nàng không chịu thừa nhận, cho nên, căn bản là nàng khẩu thị tâm phi, nói năng chua ngoa nhưng tâm đậu phụ, gương mặt tuấn tú của Hứa Lục Trà hơi nóng lên, nhìn Trương Mông gật đầu, "Trương Mông, ta có lời muốn nói với người," hắn mở miệng nói, "Được." Trương Mông mỉm cười, đợi Trương Mông áp giải nữ phạm nhân đang cố gắng phản kháng đi ra ngõ hẻm, đúng lúc cách đó không xa có một bộ khoái đi tới, Trương Mông liền gọi lại nhờ nàng hỗ trợ đem nữ nhân này áp tải về phủ nha môn. Hứa Lục Trà nói địa điểm gặp mặt là ở Ánh Nguyệt Trà Lâu, Trương Mông vừa nghe đến Ánh Nguyệt Trà Lâu liền nhớ tới việc mình thiếu chung hoặc hơn 100 lượng bạc, trong lòng liền hơi không muốn đi nên nàng uyển chuyển lựa lời nói, "Hứa công tử, hay là chúng ta ở quán trà bên ngoài nói đi. Một lát nữa ta còn phải đi tuần phố.